Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, nguyên do. Tiệc rượu trong đại sảnh, đại lượng bất hủ tồn tại đều là túm năm tụm ba. Vừa uống rượu vừa trò chuyện, rốt cuộc, nhiều như vậy cường giả tụ tập cùng nhau vẫn là hết sức hiếm thấy. Tất cả mọi người là thừa cơ hội này, cùng các hảo hữu tự cửu. Giờ khắc này, Bố La Lâm bưng chén rượu, bước nhanh hướng về một tên mỹ lệ nữ tính bất hủ thần linh đi tới. Đệ Tam Quân Chủ, Bố La Lâm nhìn trước mắt vị này lam phát cô gái xinh đẹp. Mở miệng cười nói, Bố La Lâm điện hạ. Đệ Tam Quân Chủ biểu hiện hơi kinh ngạc. Ở đây bất hủ thần linh có tới mấy trăm nhiều, không thiếu quyền cao chức trọng vương hầu. Không nghĩ tới này Bố La Lâm là cao quý giám sát đặc sứ, càng là chủ động tìm tới nàng. Đệ Tam Quân Chủ xuất lĩnh quân đoàn thứ ba trấn thủ ta Càn Vu vũ trụ quốc một phương. Ta Bố La Lâm ngưỡng mộ rất lâu rồi. Bố La Lâm cười nói, điều này làm cho Đệ Tam Quân Chủ càng thêm giật mình. Phải biết nàng mặc dù là quân chủ, có nắm giữ vũ trụ quốc một cái quân đoàn, thế nhưng thực lực chân chính cũng chỉ có trung đẳng bất hủ quân chủ thực lực. So với ở đây rất nhiều vương hầu cấp bậc cường giả đều nhỏ yếu nhiều lắm. Có thể này giám sát đặc sứ nhưng là không để ý tới người khác. Lại chỉ cần khen tặng nàng, điều này làm cho nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút nghi ngờ không thôi. Cảm thấy thụ sủng nhược kinh, chu vi, còn lại bất hủ ánh mắt cũng là ném lại đây, không thiếu vẻ hâm mộ. Phải biết Bố La Lâm lúc này thân phận địa vị, xa xa ở mọi người bên trên, ở đây rất nhiều bất hủ, cái nào không muốn nịnh bợ lấy lòng, đi trèo cái quan hệ, có thể đều là không có cơ hội. Trước mắt, này Đệ Tam Quân Chủ nhưng lại không biết là đi rồi cái gì vẫn. Dĩ nhiên để này thiên tài tuyệt thế tự mình trước đi đến gần. Ta nghe nói quân chủ có cái đệ tử tên là Kỳ Ni Á. Bố La Lâm cười nói. Đệ Tam Quân Chủ nghe vậy nhất thời sững sờ, trong mắt có vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn là mở miệng nói, không sai, đó là ta một tên đệ tử, bây giờ chính là vực chủ cấp. Điện hạ là làm sao mà biết ta đệ tử này? Đệ Tam Quân Chủ nghi ngờ nói, đồng thời trong lòng có chút thấp thỏm, sẽ không phải là cái kia bị chính mình làm hư nha đầu chọc tới đối phương đi. Nói đến, ta đối với Kỳ Ni Á tiểu thư có thể là phi thường thưởng thức. Lúc trước ở giới trong giới thời điểm, Kỳ Ni Á tiểu thư biểu hiện, đến nay còn để ta ký ức chưa phai. Bố La Lâm chậm rãi mở miệng, nói ra lúc trước Thương Lan Tinh trải qua, lúc trước giới trong giới mở ra, dẫn tới Tương Thiên Thần các loại rất nhiều giới chủ muốn đi vào đoạt bảo. Thế nhưng là bị Kỳ Ni Á cho che ở bên ngoài. Công bố lôi đình thế giới chỉ có thể là hàng tinh cấp trở xuống thực lực người mới có thể tiến vào. Vẫn cứ đem một đám cường giả cho chặn ở cửa. Điều này cũng thúc đẩy sau giới trong giới. Bố La Lâm cùng La Phong đồng thời cướp giật bảo vật có thể thành công. Nếu là không có cái này gọi là Kỳ Ni Á vực chủ nữ tử, bọn họ liền sẽ không có cơ hội lấy được kia giới trong giới bảo vật rồi. Bố La Lâm là cao quý hoàng tử, ra sao cô gái xinh đẹp chưa từng thấy, vũ trụ nhân tộc vô số, mỹ nữ quá nhiều, thế nhưng như Kỳ Ni Á như vậy, có thực lực lại có tính cách nữ tử, lại là phi thường hiếm thấy. Bố La Lâm rất sớm đã đối với nàng động lòng, đem đối phương coi là tương lai mình nữ nhân, thậm chí chính mình rất nhiều phân thân đều là vẫn đang quan tâm nàng. Thế nhưng trước đây không lâu, một tin tức để hắn không gì sánh được tức giận. Một cái tên là Lạp Bỉ đặc cấp 9 giới chủ, dĩ nhiên coi trọng Kỳ Ni Á, phải đem đối phương biến thành người đàn bà của chính mình. Điều này làm cho Bố La Lâm trong lòng sát cơ phân tán. Liền Tây Hoàng Kinh Đạo Cung Quyển đều không để ý tới. bản tôn trực tiếp rời đi Già Thiên thế giới, trở lại Nguyên Thủy vũ trụ. Giờ khắc này, không ít Bất Hủ cùng kia Tam đại bá chủ đều là vây quanh. Nghe Bố La Lâm giảng giải lúc trước mạo hiểm, tiểu nữ oa này ngược lại rất có tính cách. Ha ha, nghe xong Bố La Lâm lời nói, Tử Điện Hầu nở nụ cười. Có đệ tam quân chủ phong thái, Kim Vũ Hầu cũng là cười nói. Con bé kia đều là bị ta quán. Đệ tam quân chủ cũng là nở nụ cười. Tuy rằng ngoài miệng nói là bị chính mình chiều hỏng rồi, thế nhưng hiển nhiên đối với đệ tử này vẫn là rất sủng ái. Thế nhưng Bố La Lâm nhưng là từ đệ tam quân chủ trong nụ cười nhìn ra một tia vẻ u sầu. Khóe miệng hắn kéo một cái, trong lòng hiểu rõ. Ta nghe nói Kỳ Ni Á tiểu thư gần nhất gặp gỡ phiền phức. Bố La Lâm lặng lẽ nói. Đệ tam quân chủ nhất thời cả kinh, ánh mắt khẽ nhúc nhích sau, có chút muốn nói lại thôi. Chỉ là một tên giới chủ quấy rầy, lại làm cho đệ tam quân chủ ngươi như vậy làm khó dễ. Nghĩ đến hẳn là có không nhỏ bối cảnh đi. Bố La Lâm tiếp tục nói. Hắn làm sao sẽ biết rõ ràng như thế. Đệ tam quân chủ trong lòng thất kinh. Gần nhất khoảng thời gian này, cái kia tên là Lạp Bỉ đặc cấp 9 giới chủ vẫn là quấn quýt lấy Kỳ Ni Á không thả. Theo lý thuyết, một tên cấp 9 giới chủ ngược lại cũng đúng là xứng với vực chủ cấp Kỳ Ni Á. Thế nhưng làm sao tính tình của đối phương thực sự là quá mức ác liệt. Từ nàng cùng Kỳ Ni Á hiểu rõ đến xem, tâm tính tàn bạo không phải cái làm bầu bạn lựa chọn tốt. Bởi vậy, Kỳ Ni Á vẫn luôn là từ chối đối phương. Nếu là phổ thông giới chủ ngược lại cũng thôi. Lấy nàng thân phận của đệ tam quân chủ, tự nhiên tiện tay liền đuổi rồi. Thế nhưng làm sao sự đối phương sau lưng đồng dạng có một đại nhân vật. Cái này đại nhân vật liền ngay cả đệ tam quân chủ đều là không trêu chọc nổi. Kia Lạp Bỉ Đặc bối cảnh xác thực là không nhỏ, chí ít ta không trêu chọc nổi. Đệ tam quân chủ trầm giọng nói. Tiếp đó nàng liền đem sự tình ngọn nguồn chậm rãi nói đến. Chu vi rất nhiều Bất Hủ nghe xong đều là lộ ra sắc mặt khác thường. Ta ngược lại thật ra muốn biết sau lưng của hắn đứng chính là ai. Bố La Lâm thần sắc hờ hững mở miệng nói. Lời vừa nói ra, chu vi rất nhiều cường giả tất cả giật mình. Rất nhanh, trong lòng có một loại nào đó hiểu ra. Hiển nhiên, này giám sát đặc sứ tựa hồ là đối với này đệ tam quân chủ đệ tử có hứng thú. Đệ tam quân chủ cũng tương tự là ý thức được điểm này. Trong con người xẹt qua một vẻ vui mừng. Dưới cái nhìn của nàng, này Bố La Lâm bất luận là thực lực, bối cảnh vẫn là thiên phú, đều rất xa vượt qua kia giới chủ Lạp Bỉ Đặc. Hai người căn bản là không cùng một đẳng cấp. Nếu là đối phương thật coi trọng Kỳ Ni Á, kia thật đúng là một cái chuyện tốt to lớn, đủ để thay đổi nàng đệ tử kia vận mệnh. Liền ngay cả nàng người sư phụ này cũng tương đương với báo lên một cái bắp đùi. Đối mặt này Bố La Lâm, coi như là kia Lạp Bỉ Đặc phía sau đứng người kia, e sợ cũng phải thật cẩn thận. Đệ tam quân chủ thầm nghĩ trong lòng, mặc dù đối phương thế lực phía sau cũng rất mạnh mẽ, thế nhưng Bố La Lâm sau lưng đứng nhưng là Thiên Thực cung chủ, coi như là Càn Vô Quốc chủ đối mặt cấp bậc kia tồn tại cũng là muốn cúi đầu. Nhưng là, chính là không biết này Bố La Lâm có nguyện ý hay không vì Kỳ Ni Á cùng người kia đối đầu. Rốt cuộc, thân phận của người nọ xác thực là không nhỏ. Đệ tam quân chủ có chút do dự, mắt thấy đệ tam quân chủ muốn nói lại thôi. Vào lúc này, chu vi các Bất Hủ có chút cuống lên. Đúng vậy, đệ tam quân chủ, ngươi lớn mật nói ra. Ta còn không tin này Càn Vô vũ trụ quốc còn có ta các loại bốn bá chủ không trêu chọc nổi tồn tại. Tử Điện Hầu lớn tiếng nói. Đúng, ta bốn người cùng tiến cùng lui, ai dám chọc tới Bố La Lâm điện hạ. đó chính là cùng ta ba người không qua được. Kim Vũ Hầu cũng là hét đến, đệ tam quân chủ, ngươi nói thẳng chính là. Hắc Yên Hầu cũng là trầm giọng nói, toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc, trừ bỏ Càn Vu quốc chủ, vẫn không có ai là bọn họ tam bá chủ không trêu chọc nổi. Kia Lạp Bỉ Đặc, chính là huyết ma vương đệ tử thân truyền. Có người nói rất là đến huyết ma vương sủng ái. Cắn răng một cái, đệ tam quân chủ bắt đầu mở miệng. Trước đây không lâu, kia huyết ma vương càng là tự mình cho ta phát một phong bưu kiện. Muốn để ta đáp ứng này chuyện hôn sự. Vừa nghe thấy lời ấy, nhất thời, chu vi đều là trở nên yên lặng. Không ít bất hủ tồn tại khi nghe đến huyết ma vương danh tự này thời điểm đều là trong mắt chảy ra vẻ sợ hãi, liền ngay cả tam bá chủ, tử điện hầu bọn họ, đều là trên mặt lộ ra thần sắc không tự nhiên. Huyết ma vương, Bố La Lâm tự nói, danh tự này tựa hồ nghe từng tới. Bố La Lâm điện hạ, cái này, nếu như là dính đến huyết ma vương lời nói, chúng ta ba người chỉ sợ là không giúp được quá nhiều khó khăn rồi. Một bên, Tử Điện Hầu biểu tình có chút lúng túng. Điện hạ không nên hiểu lầm. Không phải chúng ta không muốn giúp, mà là nơi huyết ma vương tuy nói ở tại ta Càn Vu vũ trụ quốc độ thác tinh vực. Nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là nhận Càn Vu quốc chủ quản hạt. Cũng không bị hư nghĩ vũ trụ công ty quản lý. Kim Vũ Hầu vội vàng nói. Hơn nữa này huyết ma vương chính là đỉnh phong phong vương cấp độ. Thực lực cực cường, toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc, e sợ chỉ có quốc chủ có thể vượt qua hắn. Hắc Yên Hầu thần sắc nghiêm túc nói, Càn Vu vũ trụ quốc cái gọi là 300 vương hầu. Ở huyết ma vương trước mặt bất quá là trò cười. Đối phương chính là chân chính có hư nghĩ vũ trụ công ty thừa nhận phong vương cấp thực lực. Hoàn toàn không phải Càn Vu vũ trụ quốc cái gọi là những cái kia vương hầu có khả năng so với. Ta nghĩ tới là hắn, Bố La Lâm hai con mắt sáng ngời. Trong nguyên tác, La Phong ở trở thành quê hương Càn Vu vũ trụ quốc giám sát đặc sứ sau. Hư nghĩ vũ trụ công ty đã từng cho hắn bố trí không ít nhiệm vụ. Một cái trong đó liền cùng này huyết ma vương có quan. Này huyết ma vương chính là một phong vương bất hủ, chiếm giữ ở Càn Vu vũ trụ quốc độ thác tinh vực. Mỗi một quãng thời gian, liền muốn tiến hành một hồi huyết tế, đem đại lượng nhỏ yếu người tu luyện tập hợp cùng nhau, để bọn họ tự giết lẫn nhau, từ chúng tuyển ra cuối cùng sống sót, để bọn họ trở thành huyết nô, bị chính mình nô dịch. Trong nguyên tác, dưới tay hắn có hai tên bất hủ cùng hơn 10 tên giới chủ. Bởi vì giết chóc nhân loại bình thường thực sự là quá nhiều, xúc phạm hư nghĩ vũ trụ công ty điểm mấu chốt, thế là mệnh La Phong trước đi thẩm phán bọn họ. Kia huyết ma vương bị vướng bởi hư nghĩ vũ trụ công ty uy thế, không dám trở ngại La Phong. Thế nhưng là tiêu tốn rất lớn đánh đổi xin mời La Phong ăn một bữa xa hoa tiệc rượu, muốn cho hắn bán cái mặt mũi, thả kia hai tên bất hủ. Kết quả La Phong cũng là kiên cường, vẫn cứ đem kia mười mấy cái giới chủ cùng bất hủ hết mức phán tử hình. Để huyết ma vương kém chút tức điên rồi. Không nghĩ tới, ta trước tiên La Phong một bước trở thành giám sát đặc sứ, y nguyên vẫn là gặp gỡ hắn. Bố La Lâm khóe miệng lộ ra ý cười. Huyết ma vương, rất mạnh. Phong vương đỉnh phong cường giả, đủ để nghiền ép ở đây những bất hủ này bên trong bất luận cái gì một vị. Thế nhưng Bố La Lâm lại không chút nào hư. Hắn đỉnh phong lực công kích đã sớm tiếp cận sơ đẳng vũ trụ tôn giả. Càng là có bí chữ, hành, vô thượng thân pháp. Thật muốn chiến đấu với nhau, hắn hoàn toàn không sợ. Huống chi, giáo viên của hắn chính là Thiên Thực Cung chủ. Bố La Lâm dám khẳng định, mình coi như đánh giết hắn một cái đệ tử thân truyền, này huyết ma vương cũng tuyệt đối không dám nói hơn một câu. Chỉ là huyết ma vương, ta có gì sợ chi? Bố La Lâm nở nụ cười, mở miệng nói, lẽ nào ta giết hắn một cái đệ tử thân truyền, hắn còn dám làm gì ta? Nghe vậy đây Bất Hủ Cường Giả nhóm cùng với Tử Điện Hầu ba người đều là ngẩn ra. Lập tức cảm thán, xác thực, bố La Lâm phía sau nhưng là có Thiên Thực Cung chủ ở chỗ dựa. Huyết Ma Vương trừ phi là điên rồi không muốn sống, bằng không còn thật không dám động hắn, dám quấy rầy Kỳ Ni Á tiểu thư. Này Lạp Bỉ Đặc chết chắc rồi. Bố La Lâm trong tròng mắt bắn ra sát khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục